Chương 790, một đôi đồ đần. Ánh bình minh vừa ló dạng, phía đông tầng mây mơ hồ lộ ra hào quang, một vịnh trường hà chạy qua rộng lớn thảo nguyên, hô hấp không khí thanh tân, tâm tình ôn hòa mà yên tĩnh. Lư Duyệt cùng Lớn Ngao gần như đồng thời kết thúc tu luyện, bên kia Phao Phao sớm vì bọn họ chuẩn bị xong hướng ăn. Lớn Ngao trừ mê luyến tam giác dê trăm loại thiêu phương pháp, còn mê luyến tu sĩ nhân tộc thiên hình vạn trạng linh thực, trong đó thơm ngọt mềm nhu ngũ sắc linh mễ. Mỗi một lần Phao Phao nấu thời điểm, nó đều cảm thấy, bụng có thể là cái hang không đáy. Ngoại giới đủ loại linh thú thịt, cho dù tốt ăn, nó cu nở dê không có khả năng đạt được. Thế nhưng là cái này không sai biệt lắm khoảng 10 dặm tiểu động tiên, trời sinh linh thảo, nếu như mở ra mấy khối, loại này mấy loại nhan sắc linh cốc, hẳn là cũng có thể. Lớn Ngao phi thường thiết thực, có những linh cốc này, lại phối hợp tam giác thịt dê nó lẻ lưỡi, cuốn lên một đoàn mang theo thật nhiều nước thịt màu tím linh mễ, mặn thơm ngọt nhu hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ, cơ hồ nổ làm lộ nó vị giác. Phao Phao nhìn thấy, Lớn Ngao lại đem vùi đầu vào cái kia chuyên môn cho nó làm ăn buồn càn khôn ngọc dương, hai mắt cong thành tiểu người răng. Lư Duyệt nhã nhặn ăn nàng kia một phần, đối Phao Phao xem không đủ Lớn Ngao ăn cơm bộ dáng, tâm tình hơi có phức tạp. 7 tháng, Lớn Ngao mang theo bọn họ chuyển khắp cả mộ vân thảo nguyên, tuy rằng sẽ không hỗ trợ săn thú, nhưng lại làm cho bọn họ giữ vững chia đều mỗi ngày 20 mai yêu đan thu hoạch, nếu như nó thật có thể như Phao Phao dự đoán như thế. Luôn luôn hỗ trợ Lư Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, không thể nào. Vài lần tại thảo nguyên biên giới, nó nhìn xem nàng cùng Phao Phao giết ra ngoài săn thú, đều chưa từng chuyển ra một bước, hiển nhiên, nó có nó ranh giới cuối cùng. Thậm chí, Lư Duyệt có khi cũng hoài nghi, Lớn Ngao đang tận lực bảo trì thảo nguyên một loại nào đó cân bằng, tại đã từng đa nở sói tổn hao nhiều trên thảo nguyên, săn giết hoang thú, rõ ràng so với địa phương khác hơn nhiều chỗ xa hơn chính là núi tuyết. Lư Duyệt phi thường minh bạch, nàng cùng Phao Phao nên đi. Có thể cho ta một ít cốc loại sao nhét đầy cái bao tử Lớn Ngao, đi đến bên người nàng, đen bóng thanh tịnh trong mắt mang theo một loại nào đó khẩn cầu. Ta động thiên, có rất nhiều linh thảo, tuy rằng không thể tự mình vào trong, thế nhưng là dùng thần thức nhổ cỏ trồng cỏ đều có thể. Ta nên có thế loại một ít, nếu như ngươi có gan tử lời nói. Rời đi quy tàng giới thời điểm, Lư Duyệt cu nở dê từng nghĩ quá. Trong nom việc nhà hương vị luôn giữ lại, vì lẽ đó các loại cây lúa loại, đổ đều thu một điểm, hạt giống ta thu được không nhiều, có thể phân ngươi một nửa, mỗi loại đại khái có thế loại một mẫu bộ dáng. Lư Duyệt Phao Phao nháy mắt, nhìn về phía Lớn Ngao, đã minh bạch nó ý tứ. Lư Duyệt giơ tay tiểu ra hỏa lời nói, lấy ra mấy cái túi tơ, mỗi đổ ra một nửa cây lúa loại, ngươi có thể hay không loại thành ta không biết, bất quá. Ta ngược lại là còn có thể cho ngươi thêm chút linh mễ. Nàng các loại linh mễ, chứa có 4 hạng chung túi chữ vật, tuy rằng những ngày gần đây, đã bị nó ăn 1 túi, còn thừa 3 túi đâu. Theo càn khôn trong phòng, đem đã sớm chuẩn bị xong 1 túi linh mễ lấy ra, bên trong đều có trắng, vàng, tím, cầu vồng 4 loại linh mễ. Những ngày gần đây, ta nghĩ, ngươi đã biết, như thế nào sinh linh hỏa nấu cơm đi Lớn Ngao gật đầu, bọn họ đi săn thời điểm. Nó vẫn luôn tại học khống chế đan hỏa. Tạ ơn chờ ta đem linh cốc trồng ra được, có lẽ có thể đi tìm các ngươi. Lớn Ngao kỳ thật không biết mình xung kích thập lục giai có thể thành công hay không, nếu như không thành công, chỉ có 100 năm thời gian, tự nhiên sẽ không đi ra ngoài, vì lẽ đó không cách nào cho ra thời gian chính xác. Nó dùng móng vuốt bên thai sau vồ xuống 3 cây vàng nóng bộ lông, nếu như các ngươi ở bên ngoài gặp được cái khác thập ngũ giai đại yêu, tình huống nguy hiểm dưới. Xuất ra ta 1 cọng lông, có lẽ có thể để bọn chúng niệm niệm tình bất động các ngươi. Chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần nói với ta tạ, ta cu nở dê không nói với ngươi tạ. Lư Duyệt nhận lấy, hướng cho Lớn dạng nó, mỉm cười, khích lệ nói, liền muốn tách ra, ta chúc ngươi chăm thức cái đầu cao hơn 1 tầng khoảng thời gian này, trừ trị thương linh đan, nàng ứng nó thỉnh, ném đi vô số hồi xuân thuật, hiện tại Lớn Ngao, khí huyết sung túc. Nếu như xông quan hẳn là cũng có thể. 100 năm thời gian, càng kéo tới cuối cùng, kỳ thật càng không hy vọng. Đối mặt với tiểu nha đầu chúc phúc, nhìn lại một chút bên cạnh không thôi Phao Phao, Lớn Ngao trong lòng kỳ thật cu nở dê rất khó khăn qua. Bách linh chiến trường trừ bọn họ những thứ này đại yêu, cái khác vượt qua thập giai hoang thú, cu nở dê rất nhiều, bọn chúng linh trí chưa mở, sẽ không nhìn nó tỉnh. Nó suy nghĩ một chút nói, Lư Duyệt ngươi cùng những người khác tộc tu sĩ không đồng dạng, nếu như gặp phải nguy hiểm, mà lông của ta QNZ không dùng được, ngươi thử một chút hồi xuân thuật đi, này pháp thuật, hình như có thể giúp chúng ta thần hồn trưởng thành. Những ngày gần đây, trừ trị thương, ta QNZ lợi dụng ngươi hồi xuân thuật, tan rã bách linh chiến trường đối thần hồn giam cầm. Lớn ngao đối lợi dụng hảo tâm của nàng, khá là ngượng ngùng, hồi xuân thuật đối ta hữu dụng, đối cái khác hoang thú, hẳn là cũng có tác dụng, ngươi có thể thử một lần. Nàng hồi xuân thuật lưu duyệt cấp tốc đánh ra hai cái, ném về phao phao, phao phao, ngươi có cảm giác gì sao phao phao có chút choáng váng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta theo chân chúng nó lại không đồng dạng, bất quá, lưu duyệt, ngươi nói có đúng hay không bởi vì ngươi là công đức tu sĩ, hồi xuân thuật là chỉ rũ thuật, vì lẽ đó tiện thể QNZ so với tu sĩ khác, nhiều một hạng thần hồn chữa trị công năng a cái này lưu duyệt xoa xoa mi tâm, nếu là như vậy, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lớn ngao, mặc kệ phao phao nói có thành lập hay không, đã ta hồi xuân thuật trợ ngươi, kia mời ngươi giúp ta một chuyện, đem nó quên đi a lớn ngao nhìn xem phao phao nhìn lại một chút nàng, có chút minh bạch, nó tiết lộ ra ngoài, sẽ để cho ngươi vô cùng rất phiền toái không phải rất phiền toái, là quan hệ đến tính mạng. Phao phao giọng nói trịnh trọng, lớn ngao là cái người thành thật, nộ nhỡ bị cái khác thập ngũ giai lời nói khách sáo, lộ ra đi. Vậy coi như nguy rồi, chúng ta cũng coi như cứu được ngươi một mạng, ngươi được thể, hồi xuân thuật chuyện, tuyệt không hướng người ngoài, lộ ra một chữ. Trên đời này, có người tốt liền có người xấu. Vì lẽ đó, có tốt thú, liền có hỏng thú. Vì tiến giai, giết người phóng hỏa đều có thể làm, huống chi cầm tù một người. Thập ngũ giai hoang thú cường đại, tại lớn ngao trên thân không hiện, có thể tại cái khác hoang thú trên thân, không có khả năng cũng là như thế. Nếu không liền sẽ không có cái kia băng đu. Ta thể lớn ngao không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, dơ lên một cái móng vuốt, hết ta cả đời, tuyệt không lộ ra lưu duyệt hồi xuân thuật bất luận một chữ nào. Mộ Vân Thảo Nguyên không khí hơi chậm lại, hình như có cái gì lưới, đột nhiên, dày đặc mà xuống, kết đến lớn ngao trên thân. Cùng lúc đó, ngay tại Bách Linh chiến trường các nơi săn thú tu sĩ, linh giác lợi hại, đột nhiên đều phát hiện một ít không đúng. Tống Tịch lật tay lấy ra cha linh khóa phiến, phát hiện nó quả nhiên tại động lúc, trên mặt nhan sắc, lập tức biến thành trắng bệnh. Đi đường thư chào hỏi đại gia một tiếng, lập tức hướng một phương hướng khác cùng độn. Cách đó không xa một ngọn núi, vang lên ầm ầm, Lam Linh quay đầu nhìn thoáng qua, dọa đến mặt mày đại biến. Bọn họ lúc trước còn dạo qua nụ y, vốn dĩ căn bản không phải nụ y, mà là một cái cuộn lại đầu, ngủ kinh thiên rán, lúc này nó, ngẩng đầu rán. Không để ý chạy trốn tứ phía tu sĩ, nhìn về phía nơi xa xôi. Đen nhánh trong rừng rậm, một gốc lao hủ tím liễu, QNZ tại thời khắc này, đột nhiên cao lên thân thể, nhìn về phía Mộ Vân Thảo Nguyên phương hướng. Quần quận đục trong biển, lật lên sóng lớn, một cái trong suốt hình như sứa dạng đồ vật, tại lãng bên trong phiêu khởi, QNZ đồng dạng đang nhìn hướng Thảo Nguyên. Liên tiếp, một cái lại một cái, không nên vào lúc này tỉnh lại thập ngũ giai đại yêu, cơ hồ tại đồng thời. Cảm nhận được bách linh chiến trường loại kia huyễn hoặc khó hiểu thiên đạo cờ mở khóa. Bọn chúng đại bộ phận đều chưa từng đi qua Mộ Vân Thảo Nguyên, càng không gặp qua lớn ao, cũng đều biết tên của nó. Nơi đó cùng vạn cổ băng nguyên sát vách, băng nu là cái không muốn mặt, tính toán lớn ngao thọ nguyên không nhiều, lúc này đột nhiên xuất hiện loại khí tức này, không thể không để bọn chúng suy nghĩ nhiều. To thai con thỏ cùng địch hiệp vong, cái này lớn ngao có phải là cùng cái kia băng nu? QNZ đạt tới một loại hiệp nghị nào đó kình thiên rắn vẫn là không qua nở liều mạng bỏ chạy tu sĩ, bọn nó nửa ngày, không lại cảm nhận được nơi đó lại có động tinh thời điểm, lười biếng đánh cái lớn áp, lần nữa đem đầu, hướng ở giữa một chôn, biến mất sở hữu khí tức. Nếu không phải đỉnh chóp nhất cây cối đất đá, lộn xộn được không còn hình dáng, nếu không phải nó vảy rắn bạo dưới ánh mặt trời, ai cũng sẽ cho rằng, nó vẫn là một ngọn núi. Lao tử liễu thân thể. Cũng chậm chậm co lại xuống, nó nhắm lại mở mắt ra, khí tức cùng quanh mình rừng rậm tương hợp, cách đó không xa, vừa mới còn tắc tắc phát run đại địa khâu hoàng, tại áp lực đột nhiên tiết ra thời điểm, cấp tốc thoát đi. Đục trong biển hải thú, cũng cùng tu sĩ bình thường, bốn phía chạy trốn, tất cả mọi người không dám ở kia một vùng biển ngây ngô. Chuyện gì xảy ra một thân xanh ngọc trường bảo tiên nhân, một mặt uy nghiêm từ đằng xa bước nhanh đập đến. Bách Linh chiến trường thập ngũ giai đại yêu lại dị động là trông coi Bách Linh định truy hệ nở về tiễn trận tứ đại tiên vực chấp sự, đồng thời cúi đầu, chúng ta cơ hồ tại cùng lúc, thu được bên trong đệ tử vội vàng hồi báo, những cái kia không tại đi săn thời gian thập ngũ giai đại yêu, đều tỉnh dậy tới. Bọn chúng muốn làm cái gì? Tiên nhân lông mày khép lên lão cao, chuyển hai cái vòng nói, mệnh sở hữu tiên minh đệ tử, mật thiết chú ý tình huống thương vong, lại có dị động, cấp tốc báo cáo. Nếu như thương vong quá lớn, cờ ơn ở lập tức trinh bổ đệ tử vào trong mới thành. Là bốn người đồng loạt không người. Lư Duyệt cùng Phao Phao, nhưng không biết lớn ngao một cái lời thề, náo ra động tĩnh lớn như vậy, cùng nó xua tay cách biệt, bọn họ môi đi các lộ. Vạn cổ băng nguyên thập ngũ giai băng nhu đã chết, nơi đó có thế đối nàng sinh ra uy hiếp, kỳ thật đã không nhiều. Thiên thấm nói, chỉ cần tại Bách Linh tập hợp đủ 10 vạn yêu đan, thiên nhân cũng không dám động đến hắn. Vì lẽ đó, nàng cho mình lập thành mục tiêu, chính là 10 vạn yêu đan. Nguyên lai tưởng rằng, đây là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là bây giờ, lòng tin nàng 10 phần. Đừng không cao hứng. Lư Duyệt xoa xoa nhỏ Phao Phao, vạn cổ băng nguyên luôn luôn bị tu sĩ liệt vào cấm địa, nơi đó băng thú, nhất định rất nhiều. Dù là không có lớn ngao giúp đỡ, thu hoạch của chúng ta QNZ sẽ không quá kém. Hơn nữa, băng nhu động thiên bên trong vạn năm băng tinh cùng tuyết liên hoa, có nhiều như vậy, chúng ta QNZ bớt đi thật là lắm chuyện. Hiện tại ngươi cũng không cần suy nghĩ tiếp lớn ngao, suy nghĩ thật kỹ, thế nào mới có thể tìm được cực dương chi trùng đi. Phao Phao không muốn động, đem chính mình bày tại đầu vai của nàng, thối lớn ngao không tốt đẹp gì, rõ ràng như vậy thích ăn ta làm đồ vật. Sao có thể nói bỏ liền bỏ đâu, làm hại hắn vẫn cho là, có thể bắt cóc trên nó. Lư Duyệt thở dài, cái này đồ ngốc u, nó thọ nguyên không nhiều, đi theo chúng ta, như thế nào tiến giai ngươi không phải có thể giúp nó sao? Tiến giai nói là vào liền có thể vào sao? Lư Duyệt vỗ nhẹ hắn một bàn tay, khẳng định muốn bế quan, chúng ta một cái bế quan đều muốn mấy năm, nó chỉ biết so với chúng ta nhiều, không thể so với chúng ta thiếu. Phao Phao, ngươi trước khi đi, một ánh mắt đều không cho nó, lớn ngao có thể đả thương tim đâu. Nó đáng đời Phao Phao mạnh miệng thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nếu như cái kia người đần tiến giai không được, đó có phải hay không liền rốt cuộc không thấy được mộ vân thảo nguyên, chỉ là Bách Linh chiến trường phi thường không đáng chú ý một cái địa phương nhỏ, tam giấc dê, tuy rằng bọn họ đánh cho không đến 100, có thế Lư Duyệt trên tay, còn chưa hết 3 cái chữ vật giới chỉ, về sau, lại đến khả năng. Cơ hồ không có đâu. Phao Phao ngưng mắt sau nhìn, hy vọng có thể lại nhìn lớn ngao một chút, cùng nó cáo biệt. Ai ngươi cái đồ ngốc? Lư Duyệt cười hướng lớn ngao rời đi phương hướng, lăng hư quăng một kiếm. Ngao ô không xa lắm ngọn núi nhỏ, lớn ngao biến lớn thân thể, hướng bọn họ lần nữa cáo biệt. Ngao ô ô nó không nói gì thêm, chỉ là giơ lên móng vuốt, hướng bọn họ phương hướng dùng sức rung. Phao Phao hút hút cái mũi nhỏ, phiêu khởi thân thể, cũng thay đổi lớn chính mình. Hướng nó xua tay. Dưới ánh mặt trời, lớn ngao chỉ thấy cái kia Phao Phao lóe ánh sáng 7 màu, chiếu rọi tại đón gió mà đứng Lư Duyệt trên thân, bọn họ đồng loạt hướng nó xua tay. Ô vượng ô tăng thêm học chó sủa vài tiếng, nó rốt cục quay đầu, hướng hang ổ của mình chạy đi. Nó cuối cùng lời này, là có ý tứ gì a? Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy lớn ngao, Phao Phao mới đáp xuống hỏi Lư Duyệt. Ý tứ Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, ta cũng không biết. Lớn ngao cuối cùng học chó sủa, ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ là nàng không thể nói với Phao Phao. Nộ nhơ nó tiến giai không được thập lục giai, 100 năm sau, chỉ biết biến thành mộ vân thảo nguyên một bộ phận. Đến lúc đó, có chờ mong, đợi không được nó Phao Phao, nhất định sẽ thương tâm. Đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu, liền không báo hy vọng. Nếu như có thể tiến giai, coi như cho Phao Phao một kinh hỉ đi. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài. Mỉm cười cùng Phao Phao nói, bọn nó ngươi cùng nó cáo biệt, hiện tại nhận được, tim không lo lắng, chúng ta không thể bị nó lam mở ha tờ hờ ập tờ đi đi không thể. Phao Phao phất phất tay nhỏ, Lư Duyệt ngươi là thằng đốc, nên tại nó quay đầu lúc trước, mang theo ta đi trước. Nhìn như vậy bóng lưng của người khác, càng rời càng xa, tâm tình thật sự là khó chịu. Ha ha, ta là thằng đốc vậy là ngươi cái gì? Lư Duyệt bị tiểu gia hỏa bộ dạng, chọc cho cười to, người ta tại tiến giai thời điểm then chốt. Làm bằng hữu, đại năng chứng, chúng ta vẫn là ăn chút thiệt thòi đi. Đại năng chứng cái tên này QNZ không thể so thằng ngốc em hai. Phao Phao hướng Lư Duyệt thử nhai răng, ngươi là thằng ngốc, ta là đồ đẩn, chúng ta là một đôi đồ đẩn, bằng không, cũng sẽ không đem tới tay cơ duyên, cứ như vậy biến thành bằng hữu. Một đôi đồ đần Lưu Duyệt cũng không biết là cười tốt, vẫn là khí tốt. Thằng ngốc, mở đường đi phao phao úp sấp trên đầu của nàng, tương lai Tô Đạm Thủy nếu có thể phi thăng lên giới, nhất định sẽ nói, ta theo ngươi học đần.